Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, Vì Ái Mà Chiến. Tác giả, Phượng Si ở Hoa, khu 2 cái lưu manh tiến vào hỗn độn hồ lô bên trong tu luyện ngàn năm lúc sau. Tu Vi Đại Tiến, ở bọn họ nghĩ đến, hiện tại Tần Anh sớm hẳn là không phải bọn họ đối thủ. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là tiểu nha đầu khủng bố tới rồi như thế trình độ. Kế tiếp, thần đàn thi đấu xếp hạng bắt đầu. Thần đàn vương giả thi đấu xếp hạng quy củ cùng trước kia tương đồng. Bài vị dựa sau hướng bài vị ở phía trước vương giả tiến hành khiêu chiến. Khiêu chiến người thắng, vị trí thay thế, phụ giả lui ra phía sau một vị. Những người khác bài vị cũng tương ứng lui ra phía sau một vị. Thi đấu xếp hạng bắt đầu. Tần Cung tức khắc trở thành mọi người chú mục tiêu điểm. Trở thành chúng cường giả đánh sâu vào đối tượng. Ở thi đấu xếp hạng ngày đầu tiên vừa mới mở ra. Tiêu Vương Vương Ngọc Trác, Thiên Vương Thiên Ma, Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết, Trung Vương Triệu Sâm cơ hồ đồng thời hướng Tần Cung Chí Tôn Vương vị khởi xướng đánh sâu vào. Đại lục giám sát tổ chức suy xét đến. Đại chiến đã tiến vào tới rồi vương vị bài vị giai đoạn. 10 vị vương giả gian tu vi đều cực cao vô cùng. Trong lúc đánh nhau công lực tiêu hao sẽ rất lớn. Đồng thời cũng khó tránh khỏi có bị thương tình huống ra tới. Bởi vậy, đại lục giám sát tổ chức quyết định. Đem lấy rút thăm phương thức. Quyết định hướng Chí Tôn Vương khiêu chiến trình tự. Đồng thời, mỗi một trận chiến lúc sau. Sẽ cho vương giả 2 ngày nghỉ ngơi thời gian dùng để khôi phục. Đương đại lục giám sát tổ chức đem biện pháp này công bố ra tới lúc sau. Mọi người đều cảm thấy hợp lý. Nhưng làm người không thể tưởng được chính là. Tần Cung bàn tay vung lên. Ta tưởng không cần. Như vậy quá phiền toái. Cũng sẽ lãng phí rớt người khác bài vị khiêu chiến thời gian. Ai ngờ hướng ta khiêu chiến nói. Ta có thể liên tràng tiến hành. Tần Cung nói tràn ngập cường đại tự tin. Nhưng ở hướng hắn khởi xướng khiêu chiến 4 gã thanh niên cường giả trong mắt, Tần Cung liền có vẻ quá mức cuồng vọng. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, nếu đương sự đều đồng ý, đại lục giám sát tổ chức tự nhiên không hảo quá hỏi. Tần Cung bên này vấn đề giải quyết, nhưng hướng Tần Cung khiêu chiến 4 vị vương giả lại đã xảy ra tranh chấp. Bọn họ đều tưởng cái thứ nhất hướng Tần Cung khiêu chiến. Kỳ thật, 4 người có ý nghĩ như vậy cũng không kỳ quái, bởi vì bọn họ đối chính mình tu vi tràn ngập tự tin. Đồng thời, bọn họ kiêu ngạo khiến cho bọn hắn không nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đều muốn cùng Tần Cung công bằng một trận chiến. Cuối cùng, ở không có biện pháp tình huống dưới, đại hội vẫn như cũ thông qua rút thăm phương thức tới quyết định hướng Tần Cung khiêu chiến lên sân. Khấu trình tự, rút thăm kết quả thực mau ra đây. Lên sân khấu trình tự là Liên Đài Vương Ngọc Quyết, Thiên Vương Thiên Ma, Tiêu Vương Vương Ngọc Trác, Trung Vương Triệu Sâm, cơ hồ là thần đàn trung mạnh nhất 4 người đồng thời hướng Tần Cung khởi. Sướng khiêu chiến, nhưng này 4 người hướng Tần Cung khiêu chiến lại là xuất phát từ hoàn toàn bất đồng mục đích. Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết hướng Tần Cung khiêu chiến là vì yêu sinh hận, vì ái mà chiến. Vương Ngọc Quyết ra sao hành kiêu ngạo tồn tại. Vô Ưu Sơn Bích Liên bên hồ chủ động bày tỏ tình yêu. Ngược lại bị Tần Cung vô tình mà đẩy ra. Đuổi theo nữ nhân khác đi rồi. Rồi sau đó Trùng Tiêu Lâu đính thân yến. Lại náo loạn một cái tan rã trong không vui. Trung nhiên là nàng đem tình kiếp lịch ở Tần Cung trên người. Nhưng làm nam cực thánh vực thánh nữ. Vô biên sỉ nhục sớm đã làm nhục linh hồn. Ngập trời chi hận, thiên địa khó chứa. Bởi vậy, nàng muốn đem Tần Cung từ cao cao thần đàn đỉnh đẩy lạc. Làm hắn thừa nhận thất bại tư vị. Làm hắn cảm nhận được bị đạp lên dưới chân vô biên sỉ nhục. Đây là một hồi nhân chịu sinh hận chi chiến. Mà không phải hướng về phía Tần Cung Chí Tôn chi vị mà đến. Hai người tiến vào chiến trường. Ở trên 9 tầng trời xa xa tương đối. Tần Cung trên mặt tràn ngập vô tận xin lỗi, mà Vương Ngọc Quyết trong mắt, toàn là vô biên lửa giận. Rốt cuộc nàng là tiểu nghịch thân biểu tỷ, hơn nữa nàng vì chính mình, không tiếc cùng Đông Cực Hoàng Đình nháo phiên, thừa nhận rồi áp lực quá lớn. Thật sâu xin lỗi cùng vạn ngữ ngàn ngôn cuối cùng hóa thành không nói gì chua xót. Ngọc Quyết, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Một câu thực xin lỗi là có thể hóa giải ngươi đối ta hủy hôn sỉ nhục sao? Ta muốn ngươi vì thế trả giá thảm trọng đại giới. Đẹp như thần tử vương Ngọc Quyết cuồng loạn mà. Thét chói tai, rồi sau đó hóa thành một đạo tia chớp. Quyền chân núi hải hướng về tần cung bao phủ mà xuống. Hủy diệt tính hơi thở trong phút chốc lệnh hư không rách nát mở ra. Hư không rách nát, đúng vậy, hư không rách nát, lại là một vị huyền vương hiển lộ ra chính mình chân thật tu vi. Ầm ầm ầm oanh, một cổ tiếp theo một cổ khủng bố năng lượng oanh kích ở tần cung trên người. Tần cung không bố trí phòng vệ mà lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Tùy ý vương Ngọc Quyết quyền chân núi hải vô tình mà oanh kích. Mà trên mặt hắn xin lỗi càng đậm, vương Ngọc Quyết điên rồi giống nha tiết, đem mấy ngày qua buồn bực, sỉ nhục, tưởng niệm, cừu hận hoàn toàn oanh kích ở tần cung trên người. Hủy diệt tính năng lượng rốt cuộc lệnh tần cung nơi này phương thiên địa hủy diệt. Tần cung mang theo vô tận xin lỗi khuôn mặt cùng toàn bộ thân hình rốt cuộc biến mất mà đi. Bị hư không loạn lưu cắn nuốt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thẳng đến lúc này. Vương Ngọc Quyết cũng phát tiết đủ rồi. Toàn thân mới như tao điện giật. Bỗng nhiên dừng lại tiến công. Một đôi hai mắt đẫm lệ hoảng sợ mà nhìn tần cung biến mất rách nát hư không. Tiếp theo, tuyệt vọng cùng hối hận khóc lớn thanh rốt cuộc phóng lên cao. Ô ô, tần cung, ngươi trở về. Ngươi không thể chết được. Ta không cần ngươi chết. Ngươi đã chết ta làm sao bây giờ a? Tuyệt vọng tiếng khóc chung. Vương Ngọc Quyết mỹ lệ khuôn mặt nhỏ thượng dần dần biểu lộ ra một tia thê mỹ tươi cười. Kia tươi cười là như vậy thê mỹ lâm ly. Trong mắt tức khắc bị vô tận hối ý sở thay thế được. Tiếp theo, nàng cười, cười đến là như vậy hạnh phúc. Trong miệng lẩm bẩm tiếng động vang lên. Tần cung, tồn tại ta phải không đến ngươi tâm. Đã chết ta cũng muốn cùng ngươi ở bên nhau. Ta phải hướng ngươi chứng minh. Ai mới là yêu nhất ngươi người? Vương Ngọc Quyết dứt lời. Toàn thân công lực chợt thu hồi trong cơ thể. Rồi sau đó thân hình một túng. Mỹ lệ thân ảnh hướng về vô tận hư không loạn lưu nhảy đi. A, Ngọc Quyết, Nam Cực Thánh vực thiếu vực chủ Vương Ngọc Trác đại kinh thất sắc. Hắn kinh hô liền tưởng vọt vào chiến trường. Nhưng như thế cường giả gian chiến đấu. Cấm chế nhập khẩu sớm bị phong ấn lên. Phóng ta đi vào. Mau phóng ta đi vào. Ầm ầm ầm oanh. Vương Ngọc Trác điên rồi giống nhau toàn lực oanh kích cấm chế nhập khẩu. Răng rắc, cấm chế cạnh bị hắn đánh đến che kín cái khe. A, đúng lúc này, bên ngoài tiếng kinh hô lại lần nữa vang thành một mảnh. Vương Ngọc Trác lập tức ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy hư không loạn lưu chung, ở vô hạn hắc ám chỗ sâu trong, một đạo ánh sáng bỗng nhiên lập lòe lên. Ánh sáng tự vô tận hư không chỗ sâu trong bay tới. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cuối cùng càng ngày càng rõ ràng. Đó là lưỡng đạo bóng người. Tần cung ôm cuộn tròn ở hắn trong lòng ngực Vương Ngọc Quyết tự cửu thiên loạn lưu chỗ sâu trong. Trở về, tần cung tóc rối phi dương, giống như cửu thiên thần trí. Nơi đi qua, hư không loạn lưu thế nhưng vô pháp bách cận hắn thân thể ba thước trong vòng. Oanh, ầm ầm vang lớn trong tiếng, tần cung ở trên hư không sắp khép kín trước trong nháy mắt. Ôm Vương Ngọc Quyết hướng về tới chiến trường phía trên, lại lần nữa khiến cho lấy làm kinh ngạc tiếng kinh hô. Nhẹ nhàng mà đem Vương Ngọc Quyết buông, Vương Ngọc Quyết không tha mà rời đi tần cung ôm ấp. Nàng hiện tại trở nên là như thế nhu tình như nước, cùng phía trước khác nhau như hai người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.